Chương 462, Gió Bác Hóa Thân, Sỉ Cùn. Chương 462, Gió Bác Hóa Thân, Sỉ Cùn rời đi thị trấn Sỉ Ẩn đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày, dọc theo con đường này QNZ đụng phải rất nhiều chuyện thú vị. Hiện ở hồi tưởng lại, còn để Nà Sùn khỏe miệng vểnh lên mê người độ cong. Tuy rằng như vậy, nhưng vẫn không có đụng tới một tòa lớn một chút thành trấn, đa số thời gian càng là ở dã ngoại vượt qua. Mặc dù dã ngoại tự nhiên phong cảnh lại Mỹ, còn có thể cùng rất nhiều đáng yêu tổ kẻ mẩn chuyển động cùng nhau. Nhưng hơn 10 ngày hạ xuống, vẫn để cho rất hiếm thấy đến người ở Nà Sùn đại tiểu thư tâm tình hơi nhỏ phiền muộn. Đặc biệt là, còn có một người giả thần giả quỷ cố ý khoe khoang chính mình đáng ghét ra hỏa hai vị Mỹ lệ nữ sĩ, sau một canh giờ sau sẽ có báo táp đột kích. Nếu như không muốn bị dầm thanh ướt sũng lời nói, phải nhanh lên một chút chạy đi nha. 5 km ở ngoài có cái nghỉ ngơi trạm, đuổi tới ta. Nhìn quay đầu lại mỉm cười vây tay sau liền xoay người tiếp tục tiến lên hạ xì mại kỳ tù, nạt sùn cho hắn một cái đại đại vệ sinh mắt. Trong lòng lạnh rên một tiếng, ác thú vị đáng ghét ra hỏa. Tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là yên lặng nắm mẹ ấy theo sau. Bị thiệt thòi na nở dê cũng không muốn lại trải nghiệm một lần. Chuyện như vậy trước tiên nhắc nhở tiên đoán đã muốn không phải lần đầu tiên xuất hiện. Từ khi một tuần trước bắt đầu, mỗi lần có điểm cao easy mưa do biến ảo, âm tình chuyển biến, người đàn ông này đều sẽ trước tiên phát sinh báo động trước. Tất nhiên chúng mục tiêu tỷ dự báo thời tiết đều linh còn nhớ lần thứ nhất báo động trước lúc chính mình hơi hơi rêu cợt một câu. Ngươi coi chính mình là phong thần sao? Kết quả mưa rào xối xả thời gian. Cái này nhẫn tâm nam nhân thế nhưng chỉ dùng năng lực che chở mẹ ấy. Tùy ý chính mình bị mưa dầm nghĩ tới đây, Nà Sùn còn chọc giận nghiến. Giang, nhìn hướng về phía trước bóng người kia, trong mắt dường như muốn bô cờ lên ánh lửa, đem hắn một cái nuốt vào. Nưu mô bại hoại cảm giác được phía sau kia hai đạo dường như lợi kiếm bình thường lạnh lẽo tầm mắt, hãy ạ xì mà kỷ tủ trên mặt lộ ra khó mà nhận ra trêu tức. Hiển nhiên, đối với Nà Sùn sở hữu hành động hắn đều rõ như bàn tay, vốn là cố ý cô gái nhỏ. Theo ta đấu còn lộ điểm. Cười khẩy thấp giọng tự nói, sau đó xoay người thời gian, hãy ạ xì mà kỷ tủ trên mặt biểu hiện lần thứ hai biến thành thân thiết tự nhiên ôn hòa mỉm cười. Nạt sùn chan, đường rừng không dễ đi. Cần ta có ngươi sao hử, mới không cần ngươi hỗ trợ đây 5 km ở ngoài, quả nhiên có một tòa nghỉ ngơi trạm. Tuy rằng không lớn, nhưng đủ để người đi đường qua lại nghỉ ngơi. Bộ kẹ mẩn thế giới hoang vắng. Đặc biệt là sinh thái hoàn cảnh rất tốt. Loại này chuyên cung cấp người lữ hành, huấn luyện viên tạm thời nghỉ ngơi tiểu trạm điểm tự nhiên sinh ra theo thời thế. Có lúc còn có thể gặp được đồng dạng tránh mưa đáng yêu bộ kẹ mẩn ổ mới vừa vào trạm điểm bất quá 5 phút đồng hồ, sắc trời dần dần âm ú hạ xuống. Rất nhanh, gió lớn đột nhiên nổi lên, mưa rào xối xả hạ xuống. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mây đen bên trong lóe lên sáng sủa điện quang, âm ầm nổ vang ở bên tai vang vọng. Tiên đoán trở thành sự thật. Mẹ cùng Nà Sùn hai người không có nửa phần ngạc nhiên, mấy ngày qua đã sớm tập mãi thành quen. Còn đối với hệ ạ xì mà kỷ tù mà nói, đây bất quá là đem từ to lớn dở dạ gỗ nạch tập được phong hệ quy tắc tiến hành vận dụng mà thôi. Đồng nhiên, hệ ạ xì mà kỷ tù đưa mắt nhìn sang phương đông vị trí. Phong âm thanh nói cho nó biết, có khách nhân đến. Hơn nữa, thực lực còn không kém không lâu lắm, tối tăm mây đen che đậy xuống. Phương xa đường chân trời một đạo bóng người màu xanh lam cấp tốc lao vụt Mercedes-Benz mà tới. Xanh thảm dường như bảo tha cờ hờ bình thường ưu mỹ dáng người thoáng chốc đem ba người hấp dẫn lấy. Huyền như gió mát giống nhau màu trắng băng theo chạy trốn trên dưới bay lượn, như gió mềm mại. Mưa xối xả cu nở dê không đành lòng xối ướt cái đẹp của nó thân thể, trôi đi qua tự động chia lịa. Bốn vó đa tờ xuống. Khu vực bắn lên từng đóa bọt nước. Nhưng không nửa điểm đầy vết bẩn dính vào người. Giống như trên thiên sơn hoa tuyết liên, tinh khiết xinh đẹp tuyệt trần. Không dính mưa gió, không nhiễm bụi trần. Tựa hồ chú ý tới bên đường nhòm ngó tầm mắt của nó, ở trong mưa gió rong ruổi bóng người xinh đẹp dừng bước lại nhìn sang. Lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người dáng dấp mẹ cùng Nà Sùn hai người, thoáng chốc bị kia ưu mỹ dáng người mê hoặc, lấy lại tinh thần lúc khiếp sợ hô to, xỉ cùn này con đi ngang qua bộ kẻ mẩn. Chính là trong truyền thuyết gió bác hóa thân, xỉ cùn không phải cái khác thực lực chỉ có cấp chuẩn thiên vương, cấp thiên vương đồng loại, mà là chân chân chính chính độc nhất vô nhị hủ dưới trướng tam thần thú một trong. Là cấp 2 thần thú tại sao phụng dưỡng hủ, thay thế nó dò xét thiên hạ sỉ cùn lại ở chỗ này. Hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng tuy rằng nghi hoặc, có thể nghĩ lại liền đem nghi vấn ném bay. Như nở dê chuyện này cũng không quan trọng. Ở nhìn thấy nó ưu mỹ dáng người một khắc đó, cũng đã quyết định đem sỉ cùn thu phục. Phung bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Cho dù là hủ đều không thể quấy nhiễu. Cùng mẹ hai người căn dặn một chút sau, hãy ạ sỉ mà kỳ tù lúc này đi ra nghỉ ngơi trạm, hôn loạn đặt xuống lớn chừng hạt đậu hạt mưa đồng dạng không có một giọt rơi ở trên người hắn. Xoay tay lại hướng về phía sau một điểm, một đạo tia sáng màu vàng từ đầu ngón tay nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ nghỉ ngơi trạm. Ánh vàng lóe lên, sau đó biến mất hư không. Dị không gian phong cấm, do âm dương độn cùng phản màng chi thổ phỉ cải tiến mà đến một loại không gian phép thuật. Chế tạo một cái lấy thế giới hiện thực làm cơ sở điểm ảnh trong gương không gian. Trong ngoài lẫn nhau ngăn cách. Không có phá nát không gian sức mạnh, liền không cách nào thương tới đến ẩn thân trong đó là sủn hai người mảy may. Lúc đầu nắm bắt mẹ thỏ lúc phục chế thị trấn xì ẩn chính là dùng cái này thuật pháp sáng tạo. Loại sức mạnh này xì cùn biểu hiện nhất thời ngưng trọng. Nó lần này nhưng là vâng theo hủ mệnh lệnh của đại nhân xuất hành, sở dĩ dừng lại. Là bởi vì ở kẻ nhân loại này trên người cảm nhận được phong chi quy tắc. Một kẻ loài người trên người nắm giữ sức mạnh quy tắc, ngẫm lại đều quái lạ dị thường. Chẳng qua là không nghĩ tới, đối phương còn nắm giữ loại này chưa từng tiếp xúc qua kỳ quái năng lực hay là, hắn cùng hồ đại nhân giao phó nhiệm vụ có chỗ liên quan. Nghĩ đến đó, Sì Cùn nhẹ giọng mở miệng hỏi dò. Xin chào, ta là hồ đại nhân dưới trướng Sì Cùn. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi như vậy nhân loại mạnh mẽ, cho nên có chút kinh ngạc. Chẳng qua là có chút việc muốn hỏi do một chút, xin hỏi ngươi biết trước một trận phương đông chuyện đã xảy ra sao? Sỉ cùn âm thanh như cùng nó thân thể như thế ưu mỹ dễ nghe, dường như nóng bức giữa hè bên trong gió mát lửa tờ nhe qua mặt, ôn hòa như nước. Có thể hạ sỉ mà kỳ tủ vừa nghe xong hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Phương đông, có thể kinh động sỉ cùn đại sự. Cũng chỉ có thị trấn sỉ ẩn sự kiện chẳng trách nó từ bên kia lại đây, hẳn là một đường tra xét mà tới. Vì chính là mẹ thỏ, vẫn là chính mình tâm niệm cấp chuyển, hay ạ si mà kỳ tủ trên mặt mỉm cười nói, có thể thấy được trong truyền thuyết gió bắc hóa thân, này là vinh hạnh của ta. Liên quan với phương đông tòa kia trấn nhỏ sự tình đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết đưa tay chỉ về phía trước, khu vực nước mưa đột nhiên hình thành một tòa nước lao đem sỉ cùn nhốt ở bên trong. Bầu trời tí tách mưa xối xả hưởng ứng triệu hoán, ngưng tụ thành từng cái mấy chục mét dài to lớn dòng nước dương nanh múa vướt, gầm thét lên đánh về phía lao tù thủy độn thủy lao chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Lấy hạ si mà kỳ tủ bây giờ thực lực, trình độ như thế này thủy độn liền kết ấn cũng không cần, hạ bút thành văn nhưng là, si cùn được xương gió bắc hóa thân, kỳ thực là trong nước quân vương. Chấp trưởng ti trước chính là nước dùng nước công kích nó, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại chỉ thấy 10 cái rồng nước cái này tiếp theo cái kia tấn công mà xuống, nước lao thoáng chốc bị công phá, sau đó toàn bộ xung kích đến sỉ cùn trên người mạnh mẽ lực xung kích càng la đem khu vực đa nhờ ra từng cái hố to, nhưng là, thân đang công kích trung tâm sỉ cùn nhưng là bình yên vô sự. Rồng nước tới người thời gian, như là không đành lòng thương tổn nó bình thường, tự động tách ra từ hai bên lướt qua trong mắt tinh quang lóe lên. Hãy ạ si mà kỳ tủ thẩm nghị trong lòng, đặc thù đặc tính, chữ nước. Không chỉ sở hữu thủy hệ kỹ năng không có hiệu quả, còn có thể sử dụng sức mạnh của kẻ địch khôi phục tự thân chút ít tinh lực. Nhân loại, ta sở cầu người, cũng không phải là chiến đấu. Chỉ là muốn lời còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên một đạo phích lịch nổ rơi, trực tiếp đem khu vực đánh ra số lượng gạo đường kính hố. Nếu không phải sỉ cùn dựa vào nước mưa cảm ứng sớm né qua, lần này tuyệt đối sẽ đưa nó mỹ lệ ra rẻ nhiễm phải cháy đen không hiểu ra sao bị tập kích, khuyên bảo còn động thủ. Dù cho sỉ cùn tính tình lại ôn nhu cu nở dê không khỏi có chút tức giận. Thượng thiện như thủy, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Có thể cũng có hồng thủy ngập trời, nước yêm đa y đi a sinh linh không trung bảng bạc mưa to cùng nhau làm lễ quân vương, vô tận nước mưa lên đỉnh đầu hội tụ thành trăm mét tờ sóng lớn. Như cựu thiên ngân hà từ không rơi dụng nhìn thấy bực này hu nở dê vi vi danh, hay ạ si mà kỳ tủ thế nhưng không tránh không né, mỉm cười đợi tại chỗ ẩm, quần quận cự lang lao nhanh mãnh liệt, trong nháy mắt đem nhỏ bé bóng người nhấn chìm trong đó. Không nhìn thấy một chút tung tích. Si cùn nhưng khẽ cau mày, ở cảm nhận của nó bên trong, vạn tấn nước biển xung kích thế nhưng không có có thể tạo được một chút tác dụng, dường như bãi biển cự nham, mỗi khi bị thủy triều nhấn chìm, nhưng ở thủy triều xuống thời gian bình yên như cũ. Chẳng lẽ, đối phương QNZ có chữ nước đặc tính hay sao? Thực sự là hoang đường. Xỉ Cùn trực tiếp lắc đầu phủ định chính mình đột nhiên bô cờ lên hoang đường ý nghĩ. Một kẻ loài người nếu có thể nắm giữ đặc tính, vậy còn muốn bổ kẻ mẩn làm gì? Chẳng qua là nhận biết đạo kia liền lay động đều chưa từng có bóng người. Xỉ Cùn vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Trong lòng đã đem đối phương coi là hạng nhất đại địch. Không sử dụng bản lãnh thật sự cũng không được, đột nhiên, rơi rụng mà xuống nước mưa ở sức mạnh vô hình sự khống chế từ khu vực đảo ngược phóng lên trời trong chớp mắt ngưng tụ thành một con thân cao mấy chục mét phóng to bản Xỉ Cùn. Một mảnh đen kịt, thể tích khổng lồ liền đỉnh đầu chi thiên đều che đậy. Tráng kiện tứ chi dường như bốn đạo trụ trời, từ thân thể biên giới buông xuống màu đen màn nước cùng liên kết, đem hạ xì mà kỳ tủ vây nhốt trong đó, rơi vào vô biên hắc ám phong tỏa hoàn thành. Phóng to bản Xỉ Cùn phần bụng đột nhiên xuất hiện sổ ANO cờ vòng xoáy. Xoay tròn cấp tốc dòng nước dường như mũi khoan nhắm vào trên đất nhân loại nhỏ bé, tốc độ nhanh đến khí lưu ma sát ra điên cuồng gào thét. Ở đen kịt trong không gian kín giống như quỷ vật thê thảm gào thét, gió lạnh rít gào. Mặc dù là đối mặt này còn chưa hoàn thành công kích, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trên mặt QNZ ung dung sắc đi hết. Ở cảm nhận của hắn bên trong, này đã muốn không chỉ là đơn thuần nước mưa, phảng phất có sinh mệnh bình thường tràn ngập hoạt tính. Bởi vì tại đây bên trong, sắp nhập vào Xỉ Cùn lĩnh ngộ thủy hệ quy tắc không chỉ có càng dễ thao tác, uy lực của nó càng la mạnh thêm mấy lần, như thế đối mặt không có hòa vào quy tắc công kích, đủ để hoàn toàn nghiền ép. Ha ha ha, này cũng thật là để người hưng phấn a. Mạnh mẽ công kích không chỉ không khiến hạ xỉ mà kỷ tụ lùi bước, trái lại bước lên trong lòng hắn lâu không gặp nhiệt huyết chiến ý, tay phải hư không nắm chặt, dường như nắm một cái hư vô trường kiếm. Toàn bộ trong không gian kín toàn bộ khí lưu tại kia một chốc kia hết thể bị áp xúc vào vô hình trường kiếm bên trong. Cấp tốc phun trào khí lưu gào thét dâng trào, có thể trong nháy mắt tiếp theo, bất kể là sổ ANO cờ châu đáo vẫn là khí kiếm gợi ra âm thanh toàn bộ biến mất. Bởi vì không khí dĩ nhiên nửa điểm không tồn, vùng không gian này, bị đánh thành chân không.